Vì em yêu anh rất nhiều. Chương 1 trở về. Góc truyện audio.com. Tôi, Nguyễn Thúy Hằng, sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng lại thiếu tình thương. Từ nhỏ tôi đã rất ít khi được gặp bố mẹ của mình. Chắc một năm thì họ về nhà được 2 lần. Tôi biết họ bận công việc nên cũng cô đòi hỏi từ họ nhiều tình yêu thương gia đình lắm. Đôi khi tôi có quên mất khuôn mặt họ trông như thế nào, nhưng điều đó cô làm mờ đi tình yêu của họ dành cho tôi. Cũng như tình cảm của tôi dành cho họ. Tôi sống cùng quản gia và người hầu trong ngôi biệt thự đến năm tròn 16T thì tôi chuyển về sống với bố mẹ ở Việt Nam. Tôi có thể nào hiểu đờ si họ. Cô khí và cuộc sống ở bên Pháp rõ ràng tốt hơn rất nhiều so với Việt Nam mà. Hôm nay tại sân bay Nội Bài, Hà Nội có một cô gái bước xuống. Vẻ đẹp của cô đã bị che lấp bởi chiếc mũ vành che hầu hết khuôn mặt cộng thêm chiếc kính râm to đùng che hơn nửa mặt của cô. Sự xuất hiện của cô ca gây sự chú ý lắm nên mọi người vẫn tiếp tục công việc của mình. Cô bước lên một chiếc xe taxi để về ngôi biệt thự của bố mẹ cô tại Hà Nội. Và đó chính là Nguyễn Thúy Hằng, cô con gái độc nhất vô nhị của tập đoàn Nguyễn Thị. Sau hơn 1 giờ đi xe thì cô cũng đã đến The Si căn biệt thự ấy. Đứng trước cổng căn biệt thự này tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé. Tiến tới chiếc bấm chuông được gắn ngay cổng, tiếng người quản gia bên trong vang lên. Cho hỏi ai đấy ạ, là tôi đang định nói tiếp thì người quản gia ngắt lời. Chào mừng tiểu thư đã về. Tôi mở cửa ngay, tôi vừa bước vào thì đã có chiếc ô tô đỗ sẵn. Một người lái xe ở gần đấy lên tiếng. Đó là một chàng trai khoảng 25T. Tiểu thư mới về, mời tiểu thư lên xe. Ông bà chủ đang đợi ở trong nhà. Tôi bước lên xe, còn đống hành lý mà tôi vác về từ Paris thì tôi vứt ngay TAC cổng thôi. Làm gì có sức mà vác nó vào trong nhà chứ? Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh để đi vào trong khuôn viên nhà. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ mà cô khỏi ngạc nhiên khi nhận ra ngôi biệt thự này rộng đến thế nào. Ngôi biệt thự của tôi ở Pháp có khi chỉ bằng 1.4 ở đây thôi, hoặc là có khi chưa đờ si 1.4. Đi đờ si khoảng 2-3 phút gì đó thì tôi mới đến trước cửa nhà. Bây hát thì tôi mới hiểu vì sao phải đi xe vào. Nếu đi bộ từ cổng vào thì kiệt sức chết mất. Tôi lại vừa xuống máy bay chứ. Bước xuống xe để vào nhà chính của biệt thự. Khỏi nói tôi ngạc nhiên thế nào. Ngôi nhà đờ si sơn màu trắng vàng tinh khiết vừa toát lên vẻ quyền lực nhưng lại ca kém phần trang nhã. Nhẹ nhàng mở cửa để bước vào. Khác hẳn với vẻ điềm tĩnh và bình yên của căn nhà thì bên trong lại vô cùng nhộn nhịp nhưng lại ca phát ra tiếng động gì cả. Y hệt như một bộ phim hành động ca tiếng vậy. Sự xuất hiện của tôi làm mọi thứ như ngừng lại. Mọi người bất chợt xếp thành 2 hàng ở bên. Hô to, tiểu thư đã về, tôi ca nói gì với họ. Nhẹ nhàng bước vào trong. Một ân có vẻ hơn những ân kia một bậc bước lên. Chào mừng tiểu thư về nhà. Tôi là quản gia ở đây. Mời tiểu thư lên phòng nghỉ ngơi ạ, bố mẹ tôi đâu? Dạ, ông bà chủ đang ở trên nhà ạ, phòng tôi ở đâu? Dạ, mời tiểu thư đi theo tôi ạ, tôi bước đi trước ân quản gia ấy. Đằng sau vẫn có thể nghe đờ si tiếng xì xào bàn tán về tôi. Bước vào căn phòng cuối cùng của tầng 2 làm tôi có chút bất ngờ. Một căn phòng ngập tràn màu xanh dương. Cabinet tôi thích màu này từ khi nào nhưng tôi yêu nó. Nhìn nó làm cho tôi cảm thấy mích đờ si tự do. Mọi thứ trong căn phòng đều lấy màu xanh dương làm chủ đạo. Từ tường, giường, bàn, ghế đến những thứ khác, phòng tắm cũng đờ si trang trí toàn bộ đều màu xanh. Trèo lên giường nằm chừng 10p thì tôi bước vào phòng tắm. Đồ của tôi đã đờ si chuyển vào từ lúc nào? Tắm xong, tôi bước xuống nhà để gặp bố mẹ. Vừa xuống cầu thang đã thấy 2 khuôn mặt thân quen của ba mẹ tôi. Mẹ tôi lên tiếng trước. Chào mừng trở về, con gái yêu quý. Chào con gái, lâu lắm ca gặp con. Con xinh đẹp ra nhiều rồi đấy. Bố tôi cũng lên tiếng. Tôi cũng vui vẻ đáp lại. Bố mẹ khỏe chứ? Tất nhiên rồi con gái. Con đi xe mệt lắm ca, mẹ tôi vui vẻ. Tôi ngồi đối diện với bố mẹ rồi nói tiếp. Con khỏe, vậy việc học ở trường mới của con thế nào ạ? Bố mẹ đã sắp xếp rồi. Con sẽ bắt đầu học trường special từ tuần sau. Tuần này con nghỉ ngơi đi. Bố tôi đã nói vậy thì tôi có thể làm trái lời ông Đờ Si. Tôi luôn nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ từ nhỏ rồi mà. Nghĩ đi nghĩ lại thì việc tôi học trường nào cũng ca quan trọng lắm vì những chương trình cơ bản và nâng cao tôi đều Đờ Si các gia sư ở mọi nơi trên thế. Giới dạy hết rồi mà. Thoát cái thì một tuần cũng trôi qua. Những ngày dậy sớm để đi học lại bắt đầu. Hôm nay là ngày tôi lên nhận lớp. Ca biết có những điều gì đang đợi ở phía trước nhưng tôi chắc chắn đó sẽ là những trải nghiệm khó quên. Cách chương.